thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1201, đúng là Hà giận quá. Chị nói cái gì? Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi. Không phải thường lị sắp xếp vậy, chẳng nhẽ tên tay trong này là của Ninh Tịch. Chuyện này nên nước chắn là không thể nào. Nếu thế thì, tên kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Cách đó không xa, Tô Tuân thấy Tô Diễn bần thần hết cả người thì lập tức cười ha hà. Ha ha, thật sự xem đế đô, này là thiên hạ của nhà họ Tô đấy à, núi cao còn có núi khác cao hơn, huống chi còn là cái nơi đầm rồng hang hổ như cái đất đế đô này. Tôi nói này, anh chị đừng có tự cho mình là mẹ thiên hạ ha ha ha ha. Cậu, Ninh Tuyết Lạc tức đến xì khói nhưng cô ta không có rảnh mà để ý đến tên đó. Cô ta quay qua nhìn Tô Diễn với ánh mắt cầu xin. Diễn đây vốn là thứ sắp nằm trong tay. Hơn nữa cô ta cũng đã ám chỉ với các phóng viên rằng cô ta sẽ là chủ nhân mới của chiếc vương miện này. Tất cả đều biết Tô Diễn chuẩn bị dùng nó để tặng cô ta làm vật đính ước. Nhưng bây giờ, nó lại bị cướp đi trước mặt bao nhiêu người như thế. Cô ta còn có mặt mũi nào nữa đây? Thế nên, cô ta tất nhiên là hy vọng Tô Diễn tiếp tục ra giá cướp nó về. Tuy Tô Diễn cũng không muốn bị mất mặt, có điều, khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc, khuôn mặt anh ta cũng không kìm được mà trở nên khó nhìn. Cái giá 6.000 vạn đã là cái giá mà gã ta có thể chịu được, mà cái giá đối phương đưa ra lại gần gấp đôi cái giá của gã. Nếu lại tiếp tục, gã không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Ninh Tuyết Lạc cũng biết cái khó của Tô Diễn, cô ta bèn nói thầm vào tai gã, bằng không thì để em bù vào phần còn thiếu. Lông mày của Tô Diễn cau chặt, sao anh có thể để em bỏ tiền được? Lại nói, lần đấu giá này đều thanh toán luôn sau khi tiếng búa cuối cùng gõ xuống. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối phương có thể lấy 10.000 vạn dễ như trở bàn tay. Nếu cứ tiếp tục tranh với người ta thì sẽ chỉ ngày càng khó coi hơn mà thôi. Móng tay Ninh Tuyết Lạc đâm sâu vào lòng bàn tay, chết tiệt, rốt cuộc tên chó chết đó là ai? Làm thế với mục đích gì? Tự nhiên lại nhảy ra đúng lúc này. Hủy hết mọi kế hoạch của cô ta trước vương miện đó là bước đầu tiên trong việc tạo thanh thế cho hôn lễ sắp tới của cô ta và Tô Diễn. Ấy thế mà trên đài, người đấu giá thấy không ai nói gì liền tiếp tục buổi lễ đấu giá. Không có ai ra giá nữa sao? Vậy thì số 8, 10.000 vạn lần 1, 10.000 vạn lần 2, 10.000 vạn lần 3, cạch một tiếng, tiếng gõ búa, quyết định vang lên, giao dịch hoàn thành. Từ đầu tới cuối Tô Diễn vẫn không nói lời nào. Đồng tâm trạng với gã chính là Tôn Triển Bằng, người bị cướp hai lần. Xin chúc mừng, quý ông số 8 của chúng ta là người đã giành được chiếc vương miện này. Bây giờ xin mời ngài lên nhận báu vật thuộc về ngài. Xin mời, người đấu giá kích động nói. Lời người đấu giá vừa dứt, tất cả mọi người dưới khán đài đều giương cổ về phía sân khấu. Cuối cùng cũng có thể xem số 8 kia là thành phương nào rồi. Người này rõ ràng là có thực lực vô cùng hùng hậu, ấy thế mà lúc nãy còn chơi trò nâng giá từng đồng một chỉ để giành một món đồ của một nghệ sĩ nhỏ nhoi. Hành động cổ quái như này đúng là kích thích trí tò mò của tất cả mọi người. Trong góc, Tiểu Đào kích động không thôi lắc lắc tay Ninh Tịch. Ôi trời ơi, 10.000 vạn, 10.000 vạn đó chị, thật đáng sợ quá đi. Mặc kệ người kia là ai nhưng đúng là hả giận quá mà, ai cũng được, chỉ cần không phải đám Ninh Tuyết Lạc là ok tất. Vừa rồi em đã trách oan cho người ta rồi. Có điều người này đúng là kỳ quá đi, đang yên đang lành chơi trò nâng từng đồng một để mua cái vòng của chị làm gì. Chương 1202, người này là ai mà lại cầm thú như vậy? Chẳng nhẽ chỉ đơn thuần là vì thích chuỗi vòng tay kia thôi à? A ha ha ha ha ha, chị, cái vòng đó là do em chọn cho chị đấy. Không ngờ mắt thẩm mỹ của em lại tốt thế, a ha ha ha. Tiểu Đào bên cạnh cười líu díu không ngừng, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng Ninh Tịch lại có dự cảm không tốt cho lắm. Phong cách làm việc của tên này không hiểu sao lại cho cô cảm giác rất quỷ dị đến quen thuộc. Ngay lúc mọi người đang tập trung nhìn lên đài, một người đàn ông cao to mặc đồ vệ sĩ màu đen bước lên, không biết anh ta nói gì đó với người giao dịch rồi ký giấy tờ giao dịch, thanh toán và sau đó đi thẳng ra ngoài. 10.000 vạn đó, 10.000 vạn đó, cứ ký bừa như thế thôi sao? Điều đáng chú ý là lúc người nọ đi cũng không mang theo chiếc vương miện kia, chuyện gì thế này? Bỏ lại vương miện à? Mọi người dưới đài mờ mịt nhìn nhau chẳng hiểu ra làm sao. Sau đó, chỉ thấy người đấu giá cẩn thận dùng hai tay nâng chiếc vương miện kia lên, rồi đưa mắt nhìn xuống đài, kích động nói, chư vị, tôi trân trọng nhận sự ủy tác của quý ông số 8. Hóa ra mục đích quý ông số 8 của chúng ta ra cái giá trên trời để mua chiếc vương miện này là vì muốn tặng nó cho một vị tiểu thư ở dưới đài chúng ta. Ngài ấy là fan trung thành của cô ấy. Cái gì? Tặng cho người khác ư? Ôi thần linh ơi, tặng cho người khác đó, ai mà cầm thú thế này, bỏ ra 10.000 vạn chỉ để lấy lòng một cô gái fans trung thành, xem ra lại là cô minh tinh nào rồi. đây đúng là theo đuổi minh tinh theo đến tận trời luôn. Đệt, fan của ai thế này? Quá là kinh khủng, tôi cược 100 đồng, chắc chắn là fan của Tuyết Lạc rồi. Gần đây fan của Tuyết Lạc khủng lắm. Tiểu Đào thò đầu ra nhìn nghiến răng. Ken két nói, đừng có là fan của Ninh Tuyết Lạc mà. Đừng mà, ngàn đừng vạn đừng, ông trời ơi xin ông đó. Nếu quả thật là fan của Ninh Tuyết Lạc thì tôi sẽ đâm đầu chết trên sân khấu luôn. Ninh Tịnh, lúc này, dưới đài đã bị những tiếng bàn tán bao phủ. Tất cả đều ném những ánh mắt hóng hớt về phía Ninh Tuyết Lạc. Và những minh tinh có tên tuổi ở buổi đấu giá hôm nay, người đấu giá thấy không khí đã hâm nóng đủ mới mở miệng công bố. Và người sở hữu chiếc vương miệng, queen này chính là cô Ninh, cô Ninh Tịnh. Vừa rồi quý ông số 8 còn đấu giá được chiếc vòng tay mà cô quên tặng nữa. Đây đúng là fan trung thành rồi. Người đấu giá vui vẻ pha trò muốn khơi gợi không khí. Ai ngờ phía dưới, ai nấy đều như thể gặp phải ma. Cầm cũng sắp rơi xuống đất hết cả này. Anh đấu giá, anh trêu tôi đấy à? Anh chắc chắn đây là fan trung thành của người ta chứ không là anti fan à? Trong góc, mắt Tiểu Đào đã sắp lọt tròng mất rồi mà cùng lúc đó, điện thoại của Ninh Tịch khẽ vang lên một tiếng. Có tin nhắn mới gửi tới, Darling, có thích không? Người gửi, Vân Củ Cải. Nhìn thấy rõ ba chữ Vân Củ Cải, Ninh Tịch chỉ biết day day chán, sắc mặt lúc xanh lúc tím, giống hết như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Thích, cái, em, gái, nhà, anh, ấy, thảo nào cô cứ có cảm giác quen quen. Hóa ra đúng là tác phẩm của tên tâm thần kia thật. Chương 1203, có phải tiểu sư muội cảm động lắm đúng không? Ôi, thần linh ơi, chị Tịch, chị có nghe thấy không? Cái vương miện trị giá 10.000 vạn kia là tặng cho chị đó, là tặng cho chị đó. Cái người số 8 kia lại là fan của chị. Ôi trời đất ơi, em còn tưởng là anti fan của chị cơ. Tâm trạng của Tiểu Đào bây giờ kích động muốn chết, ngang ngửa việc muốn đâm đầu chết trên sân khấu. Có điều, nhìn lại phản ứng của những người khác mới thấy, thật ra phản ứng của Tiểu Đào vẫn bình tĩnh chán. Xin mời cô Ninh của chúng ta lên đài, nghe MC nói, phía dưới liền lập tức bùng nổ. Là Ninh Tịch á, úi, sao lại thế, là Ninh Tịch chứ không phải là Ninh Tuyết Lạc á, có phải là nhầm lẫn chỗ nào rồi không, xin mời cô Ninh Tịch. Cô Ninh Tịch, MC dường như cũng nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới, nên cố ý nhấn mạnh tên của Ninh Tịch thêm lần nữa, lúc bấy giờ mới không có ai nghi ngờ nữa. Giá khởi điểm của chiếc vương miện này là 3.000 vạn, giá thành giao là 10.000 vạn, thế nên vật đấu giá này đóng góp cho buổi từ thiện hôm nay 7.000 vạn, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô Ninh chính là vị khách đóng góp nhiều nhất cho buổi đấu giá của chúng ta ngày hôm nay, chân thành cảm ơn tấm lòng từ thiện của cô, cũng xin chúc cho sự nghiệp của cô càng ngày càng phát triển. Thấy MC nhiệt tình tâng bốc Ninh Tịch, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lại càng khó coi, hoàn toàn không nghe nổi những lời mà MC nói nữa, trong lòng cô ta lúc này chỉ còn lại sợ, ghen ghét và đố kỵ. Có thế nào cô ta cũng không thể ngờ rằng người cướp được chiếc vương miện này lại là Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc tức đến nỗi cả người phát run, nhưng khi quay qua nhìn Tô Diễn thì lại ra vẻ đau lòng và tủi thân. Diễn, tại sao chị lại đối xử với em như thế? Chị biết rõ rằng em thích chiếc vương miện này, biết rõ là chiếc vương miện này có ý nghĩa thế nào với em cơ mà, vì sao chỉ cần là thứ của em thì chị ấy sẽ luôn tìm cách cướp cho bằng được. Tô Diễn cũng không ngờ được sự việc sẽ thành ra thế này, gã ta mệt mỏi day chán. Tuyết Lạc, Tiểu Tịch cũng không phải cố ý mà, không phải cố ý. Chẳng lẽ trên đời này lại có lắm chuyện trùng hợp đến thế sao? Lần trước trong tiệc đóng máy của Thiên Hạ, lúc anh cầu hôn em, chị ấy cũng dùng đủ thủ đoạn cướp hết hào quang của em. Hôm nay cũng thế, chị ấy không muốn thấy em được hạnh phúc, lúc nào cũng muốn nhục nhã em. Nhưng em vẫn luôn nhẫn nhịn cơ mà. Diễn, lần này em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tuyết Lạc, Tiểu Tịch có bản lĩnh thế nào thì cũng không thể làm được đến nước này. Có lẽ thật sự chỉ là fan của cô ấy thôi. Đừng buồn nữa, về rồi anh sẽ tìm thứ khác tốt hơn cho em. Diễn, tại sao anh cứ nói giúp chị ấy như thế? Có phải ngay cả anh cũng sắp bị chị ấy cướp mất rồi không? Có phải là anh đang hối hận vì ở bên em không? Đừng nói linh tinh. Trong một chiếc xe màu đen, Vân Thâm vừa ngồi vào xe, Phong Tiêu Tiêu đã hưng phấn nhào tới. Thế nào rồi? Chiêu này của tôi không tồi chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân trăm phát, trăm trúng. Có phải là tiểu sư muội cảm động lắm đúng không? Vừa dứt lời, đôi mắt hẹp dài của Vân Thâm đã lạnh lùng liếc qua cô nàng Phong Tiêu Tiêu. Bị nhìn chằm chằm như vậy thì da đầu cũng sởn hết cả lên. Cô yếu ớt ho một tiếng. Sao sao vậy? Người đàn ông lập tức quăng chiếc điện thoại trong tay qua. Phong Tiêu Tiêu vội vàng bắt lấy, sau đó vội vàng xem. Kết quả là thấy một đoạn đối thoại thế này. Darling, có thích không? Thích, cái, em, gái, nhà, anh, ấy. Phong Tiêu Tiêu há hốc mồm. Này không hợp lý. Chương 1204, Thiểu EQ, sao lại thế này được? Tiểu sư muội đâu phải là người không biết điều thế này được. Phong Tiêu Tiêu xem đi xem lại tin nhắn mấy lần, càng xem lại càng khó hiểu. Vân Thâm hít mắt lại để lộ ra sự nguy hiểm. Ý cô là tôi không biết điều sao? Phong Tiêu Tiêu khụ một cái, lập tức xua tay lia lịa. Nào có, sao thế được chứ? Nhưng việc này quả thật khác xa với dự liệu của tôi. Lão đại, anh có làm theo lời tôi nói thật không đó? Theo lý mà nói thì tiểu sư muội ghét đôi cẩu nam nữ kia nhất. Anh sợ cái đôi cẩu nam nữ đó giúp muội ấy. Cho dù muội ấy không biết ơn thì cũng không thể mắng trời anh như thế này được. Phong Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Sau đó cô nhìn Đường Dạ, đại sư huynh, rốt cuộc chuyện là thế nào? Huynh nói lại tình hình cho muội nghe được không? Tốt nhất là nói cụ thể ra một chút. Đường Dạ đang cắm mặt vào laptop, nghe Phong Tiêu Tiêu nói thế, thì gõ nhẹ vài cái rồi đưa laptop cho cô. Phong Tiêu Tiêu vội vàng nhìn vào màn hình, trên đó chính là video trực tiếp buổi tiệc từ thiện tối nay. Lượt xem vô cùng cao, có thể thấy bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Phong Tiêu Tiêu tò mò mở ra xem, kết quả là càng xem thì sắc mặt lại càng không được đẹp cho lắm. Bộp một tiếng, Phong Tiêu Tiêu khép laptop lại, run run tay chỉ về hai người đang ngồi trước mặt. Anh hai người sau một lúc khá lâu, Phong Tiêu Tiêu mới tìm lại được giọng nói của mình. Lão đại thân yêu của tôi ơi, xin cho tôi được hỏi một câu từ tận đáy lòng. Tại sao anh lại tăng từng đồng một thế này? Não của anh rốt cuộc vận động theo phương thức nào vậy? Tôi thích như vậy đấy, có vấn đề gì à? Vân Thâm liếc xéo Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu ôm lấy ngực mình, suýt nữa ói ra một búng máu đen. Cô không có cách nào để bắt được sóng của tên này. Vì vậy cô quay sang Đường Dạ, đại sư huynh, EQ của lão đại huynh cũng biết mà, tại sao huynh cứ trơ mắt ra nhìn mà không ngăn cản lại hả? Đường Dạ nhận lấy laptop thì lại tiếp tục xử lý những tài liệu phức tạp kia, chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp lại, tại sao huynh phải ngăn lại? Phong Tiêu Tiêu, cô sắp bị đám thiểu EQ này khiến cho tức chết rồi. Đúng là không nên ôm tí tẹo hy vọng nào với bọn họ mới phải. Phong Tiêu Tiêu yếu ớt mở miệng, lão đại này, anh đã mời tôi làm quân sơ dạy cho ấy nhầm, quân sơ tình yêu, vậy thì anh phải làm theo chỉ dẫn của tôi chứ, đừng có tự biến tấu như thế có được không? Cách làm của anh có khác gì anti fan không? Nói không chừng tiểu sư muội còn nghĩ rằng anh là do Ninh Tuyết Lạc phái tới chỉnh con bé ấy chứ. Phức tạp quá. Vân Thâm khẽ chau mày, dường như loáng thoáng có chút bực bội. Phong Tiêu Tiêu sợ tên này phát rồ, bèn lập tức mềm giọng, ôi lão đại của tôi ơi, nếu anh muốn lấy được trái tim của tiểu sư muội thì chút phức tạp này có là gì? Thật ra EQ của tên này thấp cũng là vì do có nhiều tiền quá. Trong thâm tâm gã muốn thu phục bất cứ người đàn bà nào chỉ cần một chiêu thôi, đó chính là tiền. Với lại gã đối với việc nam nữa cũng không quá có hứng thú nên cũng lười đi nghiên cứu mấy cái lăng quăng luyết quýt này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1205, có người cướp vợ của anh vốn đang trông cậy vào đại sư huynh đi cùng thì sẽ chỉ cho lão đại mấy câu. Kết quả hai cái tên đầu đất này, kẻ tám lạng người nửa cân trong tổ chức, người có suy nghĩ bình thường mà cô có quan hệ tốt chắc chỉ có tiểu sư muội và nhị sư huynh. Giờ hai người đó đều đi hết rồi, chỉ còn mình cô lẻ loi hưu quạnh mà, ngày nào cũng tức đến đau cả gan. Nếu không phải là vì cô sắp chết vì cô đơn thì cô cũng chẳng buồn thỏa hiệp giúp tên này theo đuổi tiểu sư muội đâu. Cơ mà sau lần này còn bảo cô đi làm quân sư cho tên đầu đất này thì cô thà về nông thôn trồng rau còn hơn 10.000 vạn đổi một câu trời của Mỹ nhân. Ha ha, tập đoàn Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc, nhị thiếu, ngài đã tới rồi. Chào nhị thiếu, anh tôi đâu? Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng ạ. Lục Cảnh Lễ lập tức chạy thẳng như điên về phía văn phòng của Lục Đình Kiêu. Dầm một tiếng, Lục Cảnh Lễ đập mạnh tay xuống bàn làm việc của anh trai mình. CMN, sao giờ này anh vẫn ở công ty thế này? Đừng có làm việc nữa. Lục Đình Kiêu day day hai chân mày mệt mỏi, có chuyện? Đương nhiên có chuyện rồi, chuyện lớn nữa đó. Có kẻ đang thương nhớ vợ anh đấy. Lục Cảnh Lễ tức giận không thôi, vẻ mặt quả thật còn tức giận hơn cả chính vợ anh ta bị cướp đi vậy. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu hơi nghiêm lại, quăng cho Lục Cảnh Lễ một ánh mắt hoài nghi. Lục Cảnh Lễ lập tức bước qua giành lấy máy tính của Lục Đình Kiêu, mở một đoạn video ra. Anh xem đi này, 10.000 vạn đó. Cái gì mà fan trung thành chứ, ngấp nghé vì vẻ đẹp của vợ anh thì có. Chỉ là, không biết sao tên này lúc đầu còn như cố ý trêu chị dâu nữa. Chẳng nhẽ là muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho chị ấy à? Hờ, chắc chắn là thế rồi. Đúng là quá âm hiểm, anh tuyệt đối không thể thua được. Anh nhìn này, quà tặng em cũng đã chọn xong rồi, tuyệt đối có thể đè nát được cái vương miện quèn kia. Lục Cảnh Lễ thao thao bất tuyệt vẫn chưa đủ lại lôi iPad ra cho Lục Đình Kiêu xem số quà mình chọn. Nào là vương miện kim cương, nào là nhẫn hột xoàn, nào là xe thể thao, nói chung là cái gì cũng có. Trông dáng vẻ như muốn chắc chắn phải thắng vụ này, Ánh mắt của Lục Đình Kiêu liếc về phía vị trí mà số 8, ngồi trên màn hình vài giây, anh có nghe em nói gì không? Khí thế địch càng hung hãn thì chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế. Anh xem anh thích cái nào em đi mua cái đó về cho chị dâu. Lục Cảnh Lễ loi nhoi lên nói, Lục Đình Kiêu, không cần. Sao lại không cần được, em đã nói với anh rồi, tuy rằng tình cảm giữa anh và chị dâu rất tốt nhưng cũng cần giữ lửa trong tình yêu mà, quà là điều không thể thiếu. Lục Cảnh Lễ ra vẻ nghiêm túc nói, sau đó lại chau mày lẩm bẩm, hơn nữa có khả năng số 8 này cũng hơi khó giải quyết. Ngay cả em cũng không điều tra ra được lai lịch của cái gã đó, từ khi nào đế đô lại lòi ra một tên giàu nước đỗ đổ vách, mà em lại không biết nhỉ. Có thể chắc chắn tên này là fan cuồng của chị dâu nhà mình, nếu không thì sao lại vung tay rộng như thế chứ? Chỉ là, không, biết rốt cuộc là có quan hệ thế nào với chị ấy. Lục Đình Kiêu ngả lưng tựa vào ghế, dùng giọng điệu tình tĩnh không chút gợn sóng nói, cũng chỉ là một tên bạn trai cũ thôi mà. Lục Cảnh Lễ, chương 1206, chuẩn bị quà huất. Lục Cảnh Lễ trợn tròn hai mắt, bạn trai cũ á, tên này là bạn trai cũ của chị dâu á, sao anh biết? Lục Đình Kiêu không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, có thể tùy ý vung một phát 10.000 vạn như thế, cả tác phong nghênh ngang ngông cuồng thế này nữa khỏi cần điều tra cũng biết là ai, mà người đó, Ninh Tịnh đã nói rằng cô ấy chỉ từng qua lại với hắn có một ngày, cứ cho là Ninh Tịnh đã từng thích, thậm chí là từng yêu hắn đi chăng nữa thì cũng chỉ là đã từng mà thôi. Lục Cảnh Lễ, nhìn dáng vẻ anh chính là chính thất của anh trai mình thì liền tỏ vẻ khâm phục, đúng thế, số 8 này và cả Tô Diễn kia nữa, chẳng qua cũng chỉ là bạn trai cũ mà thôi, cho dù đấu đá nhau đến đầu rơi máu, chảy thì sao, anh mới là chính thất cơ mà. Ha ha ha ha. Lục Đình Kiêu xem nốt tập tài liệu cuối cùng trong tay, sau đó đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Ấy, anh đi đâu đó? Lục Cảnh Lễ vội vàng hỏi, chuẩn bị quà. Hả, anh đi tặng quà cho chị dâu à, anh tính tặng cái gì đó? Có cần em chọn giúp anh không? Lục Cảnh Lễ tò mò không thôi, chẳng nhẽ anh hai còn có quà tốt hơn để tặng Tiểu Tịch Tịch hay sao? Bên kia, sau khi đêm hội từ thiện kết thúc, Ninh Tịnh bèn bảo Tiểu Đào về trước, sau đó mới gửi tin nhắn cho Annie hẹn cô bé ra gặp mặt. Tuy 7.000 vạn đã được đem đi làm từ thiện nhưng chiếc vương miện này vẫn có giá trị lên tới 3.000 vạn, đây không hề là một món tiền nhỏ. Bởi vì đây là thứ người khác tặng nên cô không đem đi quyên góp được, chỉ đành tạm thời nhận lấy rồi nhờ Annie trả lại thôi. Cô biết đối với người nào đó, số tiền này cũng chẳng đáng là bao, cũng biết rằng đồ hắn đã tặng cho người khác sẽ không nhận lại. Nhưng, cô cũng có nguyên tắc của cô đã có đại ma vương rồi thì đương nhiên là không thể nhận quà của người đàn ông khác được. Kể cả cái tên không nằm trong phạm trù loài người này trước khi gặp Annie, cô còn cố ý về nhà một chuyến mang theo cả viên kim cương lớn hồi trước hắn tặng nữa, tiện tay còn cầm theo quà đã chuẩn bị sẵn cho Annie. Trong phòng riêng của một nhà hàng nào đó ở Đế Đô, anh Tịnh, Annie trông thấy Ninh Tịnh thì vui vẻ hô lên, tặng em này. Ninh Tịnh đưa một chiếc túi màu hồng nhạt cho cô bé, thấy đám bánh bích quy mang hình dáng hoạt hình đáng yêu trong túi, thì đôi mắt Annie sáng choang, vê kép oa, đáng yêu quá, tặng cho em à, anh Tịnh, anh mua ở đâu thế, anh làm đấy, đừng có ghét bỏ nhé, cái gì, anh tự tay làm á, sao lại ghét bỏ được chứ, em thích lắm lắm lắm luôn, cảm ơn anh Tịnh. Annie ôm bịch bánh vào lòng như báu vật, không ngờ anh Tịnh lại có thể làm ra thứ đáng yêu thế này. Anh mới là người nên cảm ơn em mới đúng, đơn thuốc lần trước em kê cho ông nội anh hiệu quả lắm. Ninh Tịnh cảm kích nói, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà. Đúng rồi, anh Tịnh, anh tìm em có việc gì thế? Annie thăm dò. Ninh Tịnh liếc cô bé một cái, em biết chuyện hôm nay không? Annie do dự đáp, thật ra thì em cũng không rõ lắm, chỉ biết là lão đại, anh Dạ, còn có chị Tiêu Tiêu nữa đều ra ngoài cùng nhau, hình như là tới tìm anh đó, mọi người đã gặp nhau chưa? Khóe miệng Ninh Tịnh co giật, đại sư huynh và tam sư tỷ cũng đi cùng, rốt cuộc là mấy người đang làm cái gì thế hả? Ninh Tịnh day day chán, thật ra lần này tìm em là vì có chuyện muốn làm phiền em, có hai món đồ, em trả lại cho Satan giúp anh, với tính cách của anh ta thì khó mà nhận lại, thế nên, em lặng lẽ để vào phòng anh ta giúp anh là được, vốn anh định tự mình đi, nhưng, em cũng biết đó, anh thật sự không thể tới cái nơi quái quỷ mà bọn em đang ở được. Chương 1207, sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế? Annie nhìn Ninh Tịnh, dúi đồ vào tay mình, dường như cô bé có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chắc là cảm thấy có nói cũng không thay đổi được gì nên cuối cùng cũng chỉ nói, được rồi, anh Tịnh, em sẽ giúp anh để vào phòng, cảm ơn em. Tòa biệt thự u ám ở ngoại ô, Annie theo lời dặn dò của Ninh Tịnh, vừa về liền lập tức lặng lẽ đẩy cửa phòng của lão đại. lúc này chắc là lão đại vẫn chưa về trong phòng im phăng phăng, không có lấy một ánh đèn. Annie khẽ tay khẽ chân mò mẫn đến chỗ ngăn tủ, muốn lén bỏ món đồ Ninh Tịnh đưa vào trong ngăn tủ, kết quả là vừa mới kéo ra, ngọn đèn bên tường đã bật sáng, một giọng nói vang lên, mồi câu cá, tìm cái gì, ây ây ây ây. Annie giật mình nhảy dựng lên, nhìn thấy người đàn ông đang nghiêng người dựa trên giường, thì mặt mày cô bé trắng bệch ra luôn. Không có không có, em không tìm gì cả, em không có trộm đồ. Em chỉ tay, giọng nói của Vân Thâm lạnh lẽo vô cùng. Annie không còn cách nào khác, để tỏ lòng trong sạch, đành phải lôi viên kim cương và vương miện trong túi ra. Trông thấy hai món đồ này, Vân Thâm liền hiểu ra, không khí xung quanh lập tức hạ xuống vài độ. Tay kia, Annie ngậm ngùi để túi bánh quy với những hình dáng đáng yêu trong tay lên trên giường. Tay phải để lại, tay trái vớt đi, ý là bảo cô để bánh quy lại, còn lại thì vớt hết. Nhưng mà bánh quy này là anh Tịnh tặng cho em mà. Vẻ mặt Annie đầy không nỡ. Vân Thâm quăng một ánh mắt sắc lạnh qua, Annie hốt hoảng bỏ lại túi bánh quy rồi chạy biến đi như một làn khói. Hú hú, đó là bánh bích quy anh Tịnh tặng em mà. Đào hoa ổ. Sau khi Ninh Tịnh nhờ Annie mang những thứ đó về thì cũng coi rất được một mối tâm sự trong lòng rồi. Mệt mỏi cả ngày trời thế nên về đến nhà là cô vứt hết đồ đạc trên người xuống, vừa đi vừa cởi đồ tiến thẳng vào phòng ngủ. Tới phòng ngủ, cô liền quăng áo khác, cởi tất chân, rút áo ngực ném, vèo một cái, sau đó thở phào một tiếng rồi tung người ngã xuống chiếc giường lớn êm ái mềm mại. Kết quả là cảm giác không đúng lắm thì phải, cái này, cưng cưng ấm ấm nè, cảm xúc đàn hồi giống da thịt này là gì thế chăn, nhà mình thành tinh rồi à. Ninh Tịch giơ tay sờ soạng chỗ ấm ấm kia, sau đó liền luống cuồng mò tìm công tắc bật đèn ở đầu giường. Ngay lập tức, ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Sau đó cô liền trông thấy Đại Ma Vương đang đeo kính viền bạc ngồi dựa người trên giường, quyển sách trong tay anh vừa bị cô ngã xuống nên văng ra ngoài, tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt, chắc là vừa tắm rửa xong, cơ mà áo ngủ của anh đã bị cô sờ soạng đến sộc sạch, để lộ một khoảng da thịt màu mật ong. Dáng vẻ lười biếng nhàn tản này của anh hoàn toàn trái ngược với bộ dạng cấm dục thường ngày cô vẫn thấy. Ninh Tịnh ôm lấy trái tim đang đập bình bình của mình, thở gấp nói, Lục Lục Đình Kiêu, sao anh lại ở đây, dọa em sợ hết cả hồn. Lục Đình Kiêu xốc một bên chân của mình lên, dùng giọng điệu trầm ấm nhất nói, tới đây. Ninh Tịch nuốt một ngụm nước miếng rồi lăn một vòng xà vào lòng anh, đôi mắt sáng loè loè nhìn anh, tình yêu của em, chuyện gì thế này, sao lại đột nhiên nhiệt tình thế này, đây là làm ấm giường với ngủ chung rồi còn gì. Lục Đình Kiêu nhướng mày, không thích hợp. Chương 1208, chỉ có anh, chỉ thích mình anh thôi. Ninh Tịch lập tức đầu lắc đầu như trống bỏi, sao lại không thích được chứ, chỉ sợ là trái tim yếu ớt của cô không chịu nổi mà thôi. Dường như là khá thỏa mãn với câu trả lời này, Lục Đình Kiêu hôn lên tai trái cô một chút, rồi sau đó lại chằn chọc hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn trông có vẻ nhu hòa nhưng dường như lại ẩn chứa sự mãnh liệt, như sắp có một cơn thủy triều ập tới. Ninh Tịch thở dùng ngón tay thăm dò nụ hôn đang rơi vào xương quai xanh của mình. Cô nhạy cảm phát giác ra cảm xúc của người đàn ông này dường như không hề bình tĩnh như những gì anh đang thể hiện. Ôi, không phải là Đại Ma Vương đã biết chuyện hôm nay rồi đấy chứ, chỉ là một đêm hội từ thiện thôi mà, Lục Đình Kiêu lại bận rộn công việc như thế, theo lý mà nói thì không thể biết được chớ nhỉ. Ôi, cô quên mất bên cạnh anh còn có một con cá chép miệng rộng, thế nên khả năng anh biết được là vô cùng lớn, thích thứ kia hơn à. Ninh Tịch nghe xong thì trong lòng lập tức thoáng lột bột, thôi xong, quả nhiên là biết rồi, cái con cá chép miệng rộng kia, hờm hờm hờm, sẽ tính sổ với anh ta sau, bây giờ lấy lòng vợ quan trọng hơn. Ninh Tịch xoay người một cái, đè Lục Đình Kiêu xuống dưới mình, cái gì gọi là thích hơn, không có hơn, chỉ có anh, chỉ thích mình anh thôi. Gợn sóng nguy hiểm trong mắt người đàn ông lập tức hóa thành lửa nóng, bàn tay đặt bên eo cô bỗng siết chặt lại. Tên miệng rộng kia lại nói cái gì rồi, món đồ đó em đã nhờ người trả rồi, cái vòng tay cũng không phải là đồ em hay dùng, là Tiểu Đào chọn giúp em thôi, em là người đã có gia đình, chỉ lấy đồ mà tình yêu của em tặng em thôi. Ninh Tịch nói xong, dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô bèn cười khẽ một tiếng, thế cho nên hôm nay, anh đột nhiên nhiệt tình như thế này là để tặng quà cho em à. Hờm, sớm biết có phúc lợi tốt thế này, em nên tìm mấy người giả làm fan hâm mộ khiến anh ghen vài lần mới đúng, em có chắc là em nhận nổi không? Lục Đình Kiêu nhìn cô đầy thâm ý, trái tim Ninh Tịch thoáng run lên một cái, cười ha hả nói, em nói đùa thôi mà, bao giờ thì phim chiếu? Ánh mắt đen như mực của anh bỗng nhìn thẳng vào cô hỏi, đột nhiên chuyển chủ đề. Ninh Tịch hơi sửng sốt một chút, không hiểu sao câu hỏi này chui vào tai cô, lại như đang hỏi bao giờ thì em lấy anh vậy. Sau phút thất thần ngắn ngủi, Ninh Tịch mới tỉnh táo lại. Hôm qua đạo diễn Thẩm có gọi cho em, anh ta bảo tuần sau là chiếu rồi. đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhé. Lúc thiên hạ chiếu, không thể đi xem với Đại Ma Vương, cô đã rất tiếc nuối rồi. Bộ phim khó có được này, nếu được đi xem với Đại Ma Vương thì chắc chắn sẽ càng ý nghĩa hơn. Lục Đình Kiêu gật đầu, đúng rồi, bộ phim mà Lương Bích Cẩm cướp ngày mai chiếu đó anh. Mấy hôm nay tuyên truyền lăng xê ghê lắm, nói gì mà kịch bản hay, chế tác tốt, hiệu ứng đỉnh, tụ hội quần hùng ngôi sao, chỉ một người đi đường cũng đã là ảnh đế, rồi em tính ngày mai đi do thám tình hình xem nó quay thế nào. Cơ mà, đi cống hiến vé cho cô ta, em có chút không cam lòng. Ninh Tịch lầm bầm. Lục Đình Kiêu nghe vậy liền lấy laptop bên đầu giường qua, nhấn vài cái. Sau đó màn hình bắt đầu chiếu bộ phim Em Chỉ Thích Anh của Lương Bích Cẩm. Ninh Tịch lập tức trợn tròn hai mắt nhìn Lục Đình Kiêu. Ôi, boss, anh cũng trâu quá đi, ngay cả phim điện ảnh anh cũng lấy được hả? Lại còn là HD nữa, chương 1209. Không phải muốn dùng phim còn chưa chiếu mà Lục Đình Kiêu đã lấy được phim về rồi. Rõ ràng anh làm thế là vì cô. Ninh Tịch vô cùng cảm động. Ngày tốt cảnh đẹp lại có người đẹp ở bên thế này, mà chúng ta lại xem phim của Lương Bích Cẩm lãng phí quá đi mất. Vậy em muốn xem cái gì? Lục Đình Kiêu hỏi. Cũng không biết Ninh Tịch nghĩ tới điều gì, cô xấu xa cười hì hì sờ sờ cằm. Có lẽ nên xem ít phim hành động tình cảm nhỉ, hâm nóng bầu không khí. Lục Đình Kiêu rũ mắt lườm cô. Em cho rằng ở bên cạnh anh mà còn cần xem thứ đó à? Ninh Tịch, Đại Ma Vương ngày càng biết phản đêm rồi. Cô phát hiện mỗi lần cô chồng ghẹo anh đều bị anh chồng ghẹo lại khụ khụ. Xem phim thôi. Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng nhưng Ninh Tịch cũng không có tua nhanh để xem. Nói bằng lương tâm thì Ninh Tịch thấy bộ phim này cũng không bết bát như cô nghĩ. Mặc dù kịch bản bộ phim này không hay như của Thẩm Miên, nhưng kịch tính của phim cũng rất khá, đề tài cũng rất mới lạ. Nếu không thì lúc trước Ninh Tịch đã không nhìn chúng nó. Nói chung thì kịch bản cũng ổn, lại đập vào nhiều tiền như thế thì ắt vẫn có hiệu quả. Nếu như theo góc độ của một người xem bình thường thì ngoại trừ dấu vết dùng thế thân quá lộ liễu, với diễn xuất của Lương Bích Cẩm có chút cứng ra thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Huống hồ lại đập bao nhiêu tiền tuyên truyền như thế, lại còn có các ảnh hậu, ảnh đế chống lưng nữa, chắc chắn là có thể thu được tiền về. Đấy là từ góc độ người xem. Còn nếu từ góc độ cá nhân cô với tiêu chuẩn người trong ngành để đánh giá, thì bộ phim này chỉ là một bộ phim rác, diễn viên không nhập tâm, ngay cả mấy ảnh hậu, ảnh đế cũng diễn không được cái hồn của nhân vật, dường như chỉ đến góp mặt là chính chứ không phải diễn. Nhưng, phim điện ảnh ngày nay là thế, kể cả không có chất lượng thì chỉ dựa vào tuyên truyền và độ hot của ngôi sao, cũng có thể bán được vé. Thế nên, mới dẫn đến việc tình trạng lựa chọn diễn viên là dựa vào danh tiếng, chứ không phải diễn xuất của họ. Boss, anh thấy bộ phim này của Lương Bích Cẩm thế nào? Ninh Tịch ngẩng lên hỏi thăm ý kiến của Lục Đình Kiêu. Kết quả cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương. Chẳng nhẽ thời gian dài như thế anh không hề xem phim mà chỉ nhìn cô thôi sao? Được rồi, phản ứng của Đại Ma Vương đã cho thấy cái nhìn của anh đối với bộ phim này hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào. Đúng rồi, hôm qua lúc đạo diễn Thẩm gọi cho em còn hỏi dạo này em với anh à, Kha Minh Vũ, hỏi dạo này em có liên lạc với Kha Minh Vũ không? Hình như anh ta muốn giới thiệu công ty quản lý cho anh đó. Ninh Tịch cân nhắc nói, anh sẽ sắp xếp sau. Lục Đình Kiêu trả lời. Ninh Tịch nghe xong thì hai mắt lập tức phát sáng luôn. Anh muốn tìm quản lý thật chứ? Tức là anh sẽ không chỉ diễn một bộ kia thôi đúng không? Về sau, em vẫn có cơ hội quay phim với anh đúng không? Lục Đình Kiêu phiêu mắt nhìn cô một cái, không phải muốn dùng quy tắc ngầm với anh à, thỏa mãn em đó. Đại Ma Vương lại tung thính. Ninh Tịch ra một tiếng rồi lao tới. Hì hì hì. Trước đây lúc em nói với Giang Mục Dã là em muốn bao nuôi anh, tên đó còn cười nhạo bảo em kiếp sau đi. Không ngờ lúc còn sống em còn có cơ hội này. Tình yêu ơi em yêu anh chết mất thôi. Chương 1210. Đi cửa sau buổi tối, trong một phòng bao riêng ở một khách sạn xa hoa, bên trong tràn ngập tiếng ồn ào nâng ly cạn chén, không khí vô cùng sôi nổi. Đạo diễn Trịnh Khang Đức, nhà sản xuất phim Ngô Khải, Lương Bích Cẩm và các diễn viên khác của bộ phim Em Chỉ Thích Anh đều có mặt ở đây. Người ngồi ở vị trí chủ tọa bữa tiệc này là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest Armani. Người này là giám đốc của rạp chiếu phim Vạn Chúng, Thôi Chí Hào, trong số các rạp chiếu phim có danh tiếng trên khắp cả nước. Rạp Vạn Chúng đang là đơn vị đứng đầu với doanh thu 38 tỷ. Đối với một bộ phim sắp công chiếu mà nói, thì quản lý của rạp chiếu phim chính là người nắm quyền sinh sát. Nếu như thông qua được Thôi Chí Hào thì bộ phim này chắc chắn sẽ đảm bảo được phân nửa doanh thu. Trong cái giới này, để được sắp xếp sao cho bán được nhiều vé nhất thì việc mời cơm, tiếp rượu đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Việc đi cửa sau từ lâu đã trở thành việc bình thường như cơm bữa trong nghề. Ngay cả cái thành phố bậc nhất như đế đô này cũng không có ngoại lệ.

Đương nhiên là nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp như thế thôi, rạp chiếu phim của chúng tôi cũng không phải tổ chức từ thiện, mọi người đều là vì kiếm tiền thôi, bộ phim không có doanh thu mấy thế này, cho dù là có cái danh đạo diễn của Thẩm Miên đỡ đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ chiếm khoảng 10% tỷ suất chiếu thôi. Sau khi nói xong, hai bên lại tiếp tục uống rượu trò chuyện, cuối cùng hai bên đều ra về trong vui vẻ. Lương Bích Cầm hưng phấn mở miệng nói, đạo diễn Trịnh, anh thật giỏi quá đi, tỷ suất chiếu cao như thế, chắc chắn doanh thu của chúng ta sẽ không tồi đâu. Sau khi tung trailer phim, bởi vì danh tiếng của dàn diễn viên nên có rất nhiều fans tán dương và bày tỏ sự chờ mong. Nhưng mà cũng có không ít người mắng nội dung phim quá máu chó với não tàn nên cô ta cũng có hơi bận tâm. Ha ha, đương nhiên rồi, em đừng quá đánh giá cao trình độ thưởng thức của người xem hiện nay. Độ tuổi người bỏ tiền vào rạp chiếu phim ngày càng nhỏ thì biết hay dở cái gì, cũng chỉ xem cho vui thôi, còn chẳng phải là em cho bọn họ xem gì thì bọn họ xem cái đó à. Ha ha ha, Trịnh Khang Đức ra vẻ tất cả mọi việc đã nằm trong dự tính. Lương Bích Cầm gật đầu lựa chọn tin tưởng vị đạo diễn đạo mạo của cô ta. Tất nhiên, điều khiến cô ta hả giận nhất vẫn chính là lần này Thẩm Miên nhất định xong đời rồi. Chương 1212, rõ là cô y cái tên chết tiệt đó, lần trước còn công khai chỉ trích cô ta trên Weibo vì Ninh Tịch, còn nói gì mà muốn phong sát cô ta. Hừ, bây giờ cố tình quay một bộ phim cùng chủ đề, thì thôi lại còn lại để Ninh Tịch đóng vai chính, rõ ràng là muốn đối đầu với cô ta mà. Ngược lại, cô ta muốn xem cuối cùng ai mới là người đứng vững chân trong cái giới này. Cứ nghĩ tới kết cục của Thẩm Miên và Ninh Tịch, cô ta lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà. Đúng rồi, đạo diễn, nhà sản xuất, chúng ta có cần đi bên phía hoa ảnh một chút không? Nữ phụ thứ hai lên tiếng hỏi. Bọn họ đã đi gần hết các rạp chiếu phim lớn rồi, chỉ còn lại phía hoa ảnh thôi. Nhắc tới hoa ảnh, sắc mặt của Trịnh Khang Đức có vẻ không tốt lắm. Ông ta hờ lạnh một tiếng, cái à bên hoa ảnh đó quá không thức thời. Chúng ta không cần hợp tác với loại người như cô ta, đi thế này là đủ rồi. Đợi bộ phim này của chúng ta hot rồi, cô ta lại chẳng vội vã tăng suất chiếu. Nghe ý của đạo diễn Trịnh thì giám đốc bên hoa ảnh có gì không ổn sao? Chẳng phải bên đó được mệnh danh là đệ nhất Trung Hoa à? Cô nữ phụ lấy làm khó hiểu, nhà sản xuất ngồi cạnh nghe vậy thì khinh thường cười một cái. Phương Gia Duyệt này có năng lực nghiệp vụ không tồi, nhưng mà lại sống không biết điều, chưa bao giờ cho các đoàn làm phim đi cửa sau bao giờ, ngay đến bữa cơm còn không thèm ăn luôn, cứ tự cho mình là thanh cao, nhưng thật ra lại đang phá quy tắc trong cái giới này. Phía phát hành phim nếu không phải hết nước, thì chẳng ai muốn giao thiệp với cô ta làm gì. Thì ra là thế, cô ả kia thật chẳng biết thức thời là gì cả. Hôm sau, bộ phim Em Chỉ Thích Anh chính thức lên sóng, Ninh Tịnh đã xem trước khi chiếu ngoài rạp. Cũng hiểu sơ về chất lượng bộ phim nên chỉ chú ý xếp hạng phim, bình luận đánh giá của người xem và các trang liên quan tới phim ảnh. Sau một ngày, Ninh Tịch phát hiện ra tỷ suất người xem của phim này cao kinh hồn, gần như có thể so với những bộ phim Hollywood siêu hot trước đây. Điểm số trên trang web chuyên chấm điểm phim cũng không thấp, 7,6 điểm. Số điểm này ở ngành phim ảnh Trung Quốc đã được coi là khá cao rồi. Không chỉ có vậy, comment của người xem hầu hết đều là khen, dĩ nhiên là cũng có một vài người mắng là máu chó, não tàn nhưng đều bị những ngôn từ hoa mỹ của giới bình phim vùi lấp khỏi phải nói. Với cái chất lượng tồi và diễn xuất kém mà có thành tích đến thế này thì hiển nhiên phía PR của đoàn phim cũng đã tốn không ít máu. Có thể thấy phần lớn số tiền đầu tư của bộ phim này không có tập trung vào việc sản xuất phim mà là để PR với đi cửa sau là chính. Ngày hôm sau nữa, Em Chỉ Thích Anh đã có doanh thu phòng vé ngày đầu tiên công chiếu đạt 11.000 vạn. Buổi sáng hôm đó, trong phòng làm việc của công ty Thẩm Miên, Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần, Giản Thơ, Kỷ Ngữ Manh và mấy người sản xuất bộ phim đều ở đó. Trên bàn làm việc của Thẩm Miên là bảng kê khai doanh thu của bộ phim Em Chỉ Thích Anh. Nó đã leo lên top 3 phim có doanh thu cao nhất. Đoàn làm phim đều đã biết thời gian công chiếu của người tìm mộng trùng với Em Chỉ Thích Anh. Hơn nữa doanh thu của Em Chỉ Thích Anh ngày đầu tiên đã cao như thế, không khí lúc này khó tránh khỏi có phần nghiêm trọng. Vẻ mặt Kỷ Ngữ Manh đầy bực tức, cái tên Trịnh Khang Đức rõ ràng cố ý. Đạo diễn đã sớm nghe ngóng chọn lịch chiếu để tránh trùng với phim của họ rồi. Kết quả là bọn họ lại âm thầm đổi thời gian chiếu, lại còn chiếu ngay trước thời gian của chúng ta nữa chứ. Cố ý, rõ ràng là cố ý. Người sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Nhưng đến hôm nay đã không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Thời gian chiếu phim đã định rồi, không thể sửa chữa được. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1213, trai đẹp có thể bổ mắt đoàn làm phim của bọn họ lại toàn là người mới, dù Ninh Tịch đã diễn thiên hạ nhưng cũng chỉ có mỗi một tác phẩm đó. lượng fan của cô cũng không nhiều, huống chi còn cách lâu như thế mới có phim mới, lại còn là đề tài hoàn toàn khác biệt với thiên hạ nữa, nên cũng chẳng có mấy tác dụng trong việc tuyên truyền. Mọi người bên này cứ tiếp tục tuyên truyền theo kế hoạch là được. Về phía tỷ suất chiếu bên rạp chiếu phim thì tôi sẽ nghĩ cách. Sắc mặt của Thẩm Miên vẫn khá là thản nhiên, không có chút gì gọi là luống cuống cả. Nếu đã lựa chọn bước đi trên con đường này, thì ngay từ đầu anh đã dự đoán trước được điều này. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ tình hình hiện tại của họ không mấy lạc quan cho lắm. Tỷ suất chiếu bộ phim của Trịnh Khang Đức kia cao kinh người, dường như chiếm sạch luôn thị trường rồi. Muốn mở một con đường máu đúng là quả thật còn khó hơn lên trời. Mặc dù không có nói ra nhưng quả thật là mọi người khó tránh khỏi hơi nản lòng. Tuy bọn họ đều biết chất lượng phim của bọn họ vượt xa Trịnh Khang Đức kia mấy con phố luôn, nhưng với tình hình thị trường phim dạo gần đây, dường như chất lượng đã không còn là yếu tố quyết định nữa rồi. Điều này không ai có thể rõ bằng Thẩm Miên. Cũng chính vì điều này mà Ninh Tịch lại càng khâm phục tinh thần đập nồi dìm thuyền của Thẩm Miên lần này. Trước đây, những bộ phim của Thẩm Miên luôn là đối tượng tranh cướp của các rạp lớn. Tuy mấy năm gần đây có xuống dốc nhưng tỷ suất chiếu bao giờ dưới 30% cả. Nhưng lần này, khi không có át chủ bài và chủ đầu tư mạnh tay hậu thuẫn, thì tỷ suất chiếu chỉ còn có 10%. Trong đó có mấy rạp còn chỉ đạt 5%. Hơn nữa tất cả đều là chiếu trước 12 giờ trưa và chiếu sau 10 giờ tối tầm vắng người xem nhất. Đây đã là kết quả mà Thẩm Miên phải tự mình đi đi lại lại nhiều lần mới đạt được. Cuối cùng cũng đã tới ngày Người Tìm Mộng được công chiếu. Ninh Tịch xem lịch chiếu các rạp ở đế đô, thời gian chiếu hầu hết đều là giữa trưa hoặc buổi tối khuya. Cuối cùng, cô quyết định chọn suất xem lúc 22 giờ. Bởi vì thời gian muộn quá nên lúc này trong rạp chỉ còn lại lác đác vài người. Trong số những người này, phần lớn đều là chọn xem Em Chỉ Thích Anh, chủ đề hai phim tương tự nhau. Đương nhiên người xem sẽ chọn bộ phim nào hot hơn rồi. Lúc này, một đôi trai gái đang đứng bàn bạc trước poster của Em Chỉ Thích Anh. Em này, mình xem bộ này nhé. Phim này có nhiều sao cứng, mà nghe nói cũng hài lắm, chàng trai đề nghị. Cô gái lầu bầu như không tình nguyện mấy, không thích đâu, em không thích Lương Bích Cầm. Diễn giả lắm, hơn nữa cô ta giả nam cũng chẳng giống gì. Thế à, anh thấy cũng được mà, dù sao thì em cũng không thích xem phim não tàn đâu, thích xem thì anh xem một mình đi. Vậy xem gì bây giờ, giờ này thì còn phim gì hay nữa đâu để em xem ơ. Người Tìm Mộng, diễn viên chính Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần chưa từng nghe thấy. Cơ mà ôi, nam chính trên poster này đẹp trai quá đi mất. Đúng là kiểu em thích mà, ánh mắt này khí chất này xem phim này đi. Poster Người Tìm Mộng là đôi nam nữ, cơ mà thực tế thì nam này cũng không phải nam chính mà đều là Ninh Tịch. Nếu ai không biết, quả thật là sẽ hiểu lầm một người là nam chính, một người là nữ chính. Chàng trai kia có vẻ hơi cạn lời, bộ phim này cũng là loại phim não tàn mà bớt nói vớ vẩn đi. Cũng là kịch bản não tàn nhưng ít ra vẫn có trai đẹp bổ mắt. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1214. Người xem thần bí cuối cùng, đôi tình nhân nhỏ cơ thế mua vé của Người Tìm Mộng. Ninh Tịch đứng cạnh đó thấy vậy thì có chút dở khóc dở cười. Ha ha ha, không ngờ cuối cùng anh đây lại phải dựa vào mặt để hút người xem. Lục Đình Kiêu xoa xoa tóc cô, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo sẽ hot. Ninh Tịch cười phì ra tiếng, sao anh còn có lòng tin hơn em thế này. Bót, chẳng nhẽ anh định cho bọn em đi cửa sau à? Không cần, vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn rất chắc chắn, mặc dù tư bản có thể điều khiển được xu hướng của thị trường, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được quy luật của nó. Nếu triệt để lợi dụng tư bản để điều khiển thị trường thì ắt sẽ bị thua lớn. Ninh Tịch chớp mắt, sau đó gật đầu liên tục, vâng vâng vâng, nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là đại thần của em rất giỏi thôi. Ninh Tịch kéo tay Lục Đình Kiêu, nhẹ nhàng cười nói. Em không biết cái gì gọi là tư bản, em chỉ biết là nước có thể nâng thuyền, thì cũng có thể dìm thuyền. Những chiêu trò kia có cao siêu đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn sẽ phải khuất phục trước bốn chữ thuận theo ý dân. Lựa chọn cuối cùng của người xem sẽ quyết định số mạng của bộ phim. Ánh mắt Lục Đình Kiêu tràn đầy ấm áp nhìn cô, đúng là ý này, em rất thông minh. Hì hì, ở cạnh Bót đại nhân lâu như vậy đương nhiên sẽ mưa dầm thấm lâu rồi. Trò chuyện với Lục Đình Kiêu một chút, tâm tình của Ninh Tịch cũng đã khá hơn nhiều. Cô tới trước quầy mua bỏng ngô và đồ uống, sau đó vui vẻ vào phòng chiếu phim, hưởng thụ thời gian hẹn hò quý giá này. Trước khi vào phòng chiếu phim, Ninh Tịch còn cố ý liếc qua phòng chiếu Em Chỉ Thích Anh, có tới hơn nửa là kín ghế. Tỷ suất người xem như thế này đã là tốt vô cùng với suất phim chiếu tối muộn. Hôm nay là ngày công chiếu thứ 3 của Em Chỉ Thích Anh, mọi người vẫn ào ào thảo luận về bộ phim này trên mạng. Cho dù là tốt hay xấu thì độ hot vẫn có xu thế đi lên. Có điều Ninh Tịch có chú ý tới một điểm, đó chính là hiện tại không chỉ có những bình luận khen ngợi như ngày đầu tiên nữa. Hai ngày kế tiếp, điểm đánh giá xếp hạng và bình luận về bộ phim này không ngừng hạ xuống. Đây cũng là quy luật tất yếu của làm ăn cầu thả. Sau khi đầu tư quảng bá rầm rộ, như thế thì doanh thu ngày đầu chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng một khi khán giả đã xem rồi và có đánh giá của riêng mình, thì lập tức sẽ có những bình luận trái chiều. Điều này tuyệt đối không thể làm giả được. Anh muốn làm giả điểm đánh giá, nhất định sẽ bị người xem chấm điểm thấp và mắng chửi nhiều hơn nữa. Một tiếng trước, Ninh Tịnh đã lên xem lại điểm của bộ phim này. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi thôi mà đã từ 7 tháng 6 điểm hạ xuống 6 tháng 5 điểm rồi. Trên mạng cũng bắt đầu có nhiều bình luận chê bai thậm tệ hơn. Cơ mà, bất kể là hãng phim hay rạp chiếu phim nào cũng đều hoàn toàn làm ngơ với kết quả này. Bởi vì dạo gần đây người ta đã hình thành thói quen khán giả vừa là ó nhưng vẫn đi xem phim đều. Thương nghiệp hóa ngành điện ảnh chính là như vậy. Bạn không xem cái này thì cũng chẳng có cái khác mà xem. Hiện tại có bị ăn chửi cũng chẳng sao cả. Chỉ sợ còn chả ma nào thèm mắng bạn thôi. Bạn có mắng có chửi thậm tệ thế nào thì hãng phim vẫn kiếm được tiền như thường. Ninh Tịnh và Lục Đình Kiêu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Chỗ này có thể nhìn bao quát được xem trong rạp có khoảng bao nhiêu người. Vào lúc bắt đầu chạy quảng cáo, Ninh Tịnh đếm sơ qua, trong cả phòng chiếu chỉ có 7 người trơ trọi ngoại trừ cô, Lục Đình Kiêu và đôi tình nhân vừa rồi ra, thì còn có 2 cô bé mặc đồ học sinh và một người phụ nữ, mặc bộ đồ lịch sự màu rượu vang nữa, trông cô ấy khoảng tầm 30 tuổi, đi một mình tới và ngồi ngay trước bọn họ một hàng ghế chương 1215. Mở màn tuyệt vời, Ninh Tịnh có thể hiểu được lý do đôi tình nhân và 2 cô bé học sinh kia chọn xem phim này, nhưng người phụ nữ ăn mặc lịch sự kia thì khó tránh khỏi khiến cho Ninh Tịnh có phần hơi tò mò. Kiểu người tinh anh như vậy sao lại đi xem một bộ phim thanh xuân thần tượng thế này, được chứ? Cơ mà, cũng chẳng có ai quy định rằng kiểu người tài giỏi như thế thì không được xem những bộ phim thế này cả. Thật ra thì hiện tại áp lực xã hội hiện đại lớn như thế, sau khi mọi người tan làm thì cũng thường thích xem một vài bộ phim mang tính chất giải trí. Ninh Tịnh lại quan sát mấy người xem khác, đôi tình nhân ngồi ở góc bên phải, có vẻ như chàng trai kia chẳng hứng thú gì với phim ảnh cả, chỉ là đi cùng bạn gái mà thôi, cậu chàng cứ vùi đầu lướt di động. Cô bạn gái bên cạnh thì ngồi ăn bỏng, mắt nhìn chăm chăm màn ảnh lớn, dáng vẻ cũng chẳng trông đợi gì mấy. Lại đến 2 học sinh ngồi ở vị trí chính giữa kia, hai bạn nhỏ này còn mang theo một đống đồ ăn, còn chưa chiếu phim đã bắt đầu ăn không ngừng. Không biết là tới để xem phim hay là tới để ăn nữa. Lúc phim sắp bắt đầu, thì lại có 2 người nữa bước vào, một nam một nữ. Người đàn ông thì cao lớn, đeo kính che kín mặt, vừa vào liền bước thẳng tới vị trí ở cuối cùng. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta thì Ninh Tịnh biết đó là quản lý Trình Á Nam của Thẩm Hãn Thần. Lúc trước Thẩm Hãn Thần muốn dụ cô qua phong hành thì đã đưa danh thiếp của Trình Á Nam cho cô, có điều lại bị Đại Ma Vương vứt đi rồi. Thế nên, không cần hỏi cũng biết. Người đàn ông bên cạnh Trình Á Nam kia chắc chắn là Thẩm Hãn Thần. Ôi trà, không ngờ đi xem phim cũng đụng trúng Thẩm Hãn Thần. Ơ mà, chết toi rồi, không thể để anh ta phát hiện ra cô và Lục Đình Kiêu. Được cũng may chỗ ngồi của Ninh Tịnh và Lục Đình Kiêu nằm ở chỗ khá khuất, mà hai người kia vốn không để ý tới họ, chỉ lặng lẽ xuống hàng. Cuối cùng, Ninh Tịnh ghét sát tai nói nhỏ với Lục Đình Kiêu. Đình Kiêu, hai người vừa mới vào kia hình như là Thẩm Hãn Thần và quản lý của cậu ta thì phải. Ừ. Lục Đình Kiêu gật đầu tỏ vẻ mình cũng đã thấy. Ninh Tịnh đỡ chán, ôi thần linh ơi, tổng cộng có 9 người xem, thế mà gần một nửa là người nhà mình rồi. Cuối cùng quảng cáo trên màn ảnh lớn cũng đã kết thúc. Bộ phim bắt đầu chiếu, cảnh đầu tiên của phim chính là cảnh mà Ninh Tịnh và Thẩm Hãn Thần đóng với nhau. Lần đầu tiên, cảnh quay mà Thẩm Hãn Thần NG vô số lần. Đôi tình nhân nhỏ trước mặt không tập trung nhìn lên màn ảnh, hai cô bé nữ sinh thì ăn không ngừng, chỉ có người phụ nữ giỏi giang kia là khoanh tay xem phim. Đi kèm với tiếng nhạc du dương, trên màn ảnh lớn xuất hiện cảnh một bữa tiệc trên cầu thang xoắn ốc. Hai chàng trai một đen một trắng, một trước một sau, một kiêu ngạo cao quý, một phóng khoáng tiêu diêu tờ tờ bước xuống đi được một nửa. Người thanh niên đằng trước quay lại nói câu gì đó với người phía sau, góc quay tiến gần lại, chàng thanh niên kia nhướng mày, nhìn người trước mặt mà nở một nụ cười như có như không. Trong chớp mắt đó, dường như có tiếng nổ lớn vang lên trong đầu người xem chương 1216. Điên cuồng đề cờ, đó là cảm giác như thế nào, là vẻ đẹp và là sự rung động vượt qua cả giới tính và tuổi tác. Cảnh quay đầu tiên có tính khảo nghiệm diễn viên nhất, bởi vì cho dù chỉ một chút tì vết thôi cũng sẽ bị phóng đại ra gấp trăm lần. Nhưng hai chàng trai trong cảnh phim này như thể được sinh ra để đứng trên màn ảnh lớn vậy, hoàn mỹ đến nỗi không thể nào bắt bẻ được. Thẩm Hãn Thần cũng không khỏi ngây người ra. Mặc dù một người trên màn hình là cậu ta, mặc dù cậu NG cảnh này vô số lần, NG nhiều đến nỗi thuộc từng chi tiết của phân cảnh này như lòng bàn tay, nhưng khi cậu ta xem với thân phận khán giả, thì vẫn hoàn toàn bị chàng trai trên màn ảnh hấp dẫn. A, quả nhiên là đẹp trai quá đi. Mất, còn đẹp trai hơn cả trên poster nữa. Em đã nói mà, em chọn chuẩn chưa? Bên trên truyền tới tiếng nói vui mừng. Tiếp đó, cô nàng lại bẩm bẩm nghi ngờ. Có điều anh chàng mặc vest đen bên cạnh cũng không tồi. Chẳng nhẽ là nam phụ à? Thẩm Hãn Thần như chợt tỉnh tờ kinh ngạc. Ông đây là nam chính, bạn trai của cô nàng cũng có chút hứng khởi hơn. Anh là đàn ông mà vừa nãy còn ngây cả người. Ánh mắt kia thật đúng là, hai cô bé nữ sinh kia thì lại càng kích động hơn. Đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất. Không ngờ trong giới giải trí lại có diễn viên mới đẹp trai như thế. Ôi ôi, hình như mình ngửi được mùi gian tình hà hà hà. Mình cũng thế, xúc động quá đi mất. Hóa ra đây là hai nàng hủ nữ, mặc dù trong phòng không có nhiều người xem lắm, nhưng mỗi người đều đại biểu cho một lớp thị hiếu. Tiếp đó, hiển nhiên là năm người xem còn lại đã thả hồn vào bộ phim. Theo mạch phim, đến lúc bọn họ biết chàng trai mặc vest trắng kia lại là nữ chính giả nam xong, thì trong rạp lại vang lên những tiếng kêu kích động không thôi. Đó là nữ chính. Thế mà lại là nữ chính đó, trời ơi, có cô gái ngầu đến mức này sao trời. Đúng là không chừa cho đàn ông chúng tôi đường sống mà tập phác thảo của em đâu. Cuốn sổ nhỏ của em đâu rồi? Xong rồi, xong rồi. Linh cảm tuôn trào. Em cảm thấy hôm nay có thể vẽ được 100 trang doujinshi một về bộ phim này mất. Cô nàng kích động không thôi, lập tức lôi tập phác thảo và bút vẽ trong túi ra. Trông có vẻ như là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Một doujinshi là một thể loại truyện tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết. Doujinshi là những tác phẩm của những người không chuyên. Nó còn có cái tên khác gọi là đồng nhân hoặc viết tắt là đô. Một tiếng sau, chờ người phụ nữ giỏi giang trước mặt Ninh Tịch coi như yên tĩnh từ đầu tới cuối ra, thì đôi tình nhân và hai cô nữ sinh kia lại không ngừng thét chói tai mỗi khi đến. Cảnh hot, lúc đầu cả bốn người còn ngượng ngùng quay lại xin lỗi bọn họ. Đến một lúc sau thì đã hoàn toàn không khống chế nổi nữa rồi. Nhất là hai cô nữ sinh kia, trung bình cứ 3 phút thì hai người lại kích động ôm nhau thét lên một lần. Điều đáng nhắc tới là có hai người nữa bước vào lúc giữa phim, có vẻ như đến muộn, lúc xem xong còn tiếc nuối lẩm bẩm nói ngày mai phải đi xem lần nữa mới được. Buổi tối hôm đó, cô nàng họa sĩ kia liên tục điên cuồng đề cử bộ phim Người Tìm Mộng vừa xem tối nay với đám bạn trong QQ và Weibo của mình, hơn nữa còn share cho mọi người xem cả sáng tác đồ mới nhất của mình về bộ phim này nữa. Tối nay tôi phát hiện ra một bộ phim siêu này, tên là Người Tìm Mộng. Mọi người nhất định phải đi xem đó nha, nhất định phải đi xem đó nha, nhất định phải đi xem đó nha. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, xem rồi chắc chắn mọi người sẽ quay lại cảm ơn tôi đó. Cô nàng này cũng có chút danh tiếng trên Weibo, thường vẽ một vài đô lên tợ thẩm nên cũng có một nhóm fans trung thành khá lớn. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1217, con gái mà đã man lên rồi thì nhìn thấy idol của mình nửa đêm lại để cửa phim. Mấy người hâm mộ cũng tỏ vẻ vô cùng tò mò. Ôi chà chà, đại đại mà lại để cửa phim kìa, của phim trong nước hả? Chẳng phải lần trước đại đại bảo không bao giờ xem phim trong nước nữa đó sao? Á, mị vừa đi search thử bộ Người Tìm Mộng này. Nam chính đẹp trai quá đi mất. Kịch bản cũng khá thú vị. Ngày mai phải đi xem thử mới được. Tôi cũng đi. Vừa hay gần đây chẳng có gì mà xem cả. Đại đại đề cử thì chắc là không tồi đâu. Trên tường của bạn trai cô họa sĩ kia thường ngày đều chỉ úp ảnh thân mật của hai người. Thế mà tối nay lại đưa tin liên quan đến phim ảnh. Hôm nay đi xem Người Tìm Mộng, nữ chính đúng là quá trâu, chỉ trang điểm một chút thôi đã có thể biến tờ nam thần thành nữ thần rồi. Đúng là con gái mà man lên rồi thì chả còn chỗ dung thân cho đám con trai nữa, nhiệt liệt đề cử mọi người đi xem, nhất là những người vừa xem xong Em Chỉ Thích Anh, có so mới biết cái gì gọi là hàng hịn icon khoanh tay cười hắc hắc. Dưới bài đăng này còn có hai tấm poster nữa, một tấm là nữ chính trong đồ nữ, một tấm là nữ chính mặc đồ nam. Về phần hai nữ sinh kia thì nhà gần rạp chiếu phim đã hẹn ngày đi xem lại lần hai lần ba, dĩ nhiên là cũng không thể thiếu việc điên cuồng đề cử với nhóm bạn trên mạng rồi. Cũng như thế còn có giải rác mấy người hôm nay tình cờ xem bộ phim này, mặc dù người xem ngày đầu cực ít nhưng dường như tất cả những người đã xem xong đều nhiệt liệt đề cử cho người khác, cứ như là những ánh sao nhỏ sáng le lói dần mỗi góc của bầu trời rộng lớn. Sau khi xem xong bộ phim, người phụ nữ giỏi giang rời khỏi rạp chiếu phim, bước chân vô cùng dứt khoát, vừa đi vừa gọi điện thoại. Alo, quản lý Trương à? Giám đốc Phương, đã trễ thế này rồi, chị tìm tôi có việc gì? Không ạ, đầu dây bên kia là giọng điệu cung kính của một người đàn ông. Trước mắt tỷ suất chiếu của Người Tìm Mộng là bao nhiêu? Người phụ nữ vào thẳng vấn đề. Người Tìm Mộng, dường như người ở đầu dây kia không có ấn tượng gì. Nhất thời không nhớ nổi ra bộ phim kia, là bộ phim mới của Thẩm Miên. Người phụ nữ nhắc nhở, à, là phim mới của đạo diễn Thẩm à? Cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng nhớ ra, xin chị chờ một chút, để tôi tra thử đây rồi tỷ suất. Chiếu là 5% ạ. Người phụ nữ cau chặt lông mày, thấp vậy sao? Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói, giám đốc Phương không biết rồi, tuy phim này là phim của đạo diễn Thẩm, nhưng cũng chỉ có mấy trăm vạn đầu tư vào để sản xuất thôi, diễn viên đều là người mới cả. Chỉ có nữ chính là người duy nhất đã từng có tác phẩm nhưng đây, cũng là lần đầu tiên cô ấy diễn vai nữ chính. Không có ngôi sao hot, cũng không có hậu thuẫn, chắc chắn không bán được nhiều vé, 5% này là còn vì nể. Mặt đạo diễn Thẩm, anh đã xem bộ phim này chưa? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Người ở phía bên kia điện thoại hơi sửng sốt một chút. Chưa à, nhưng tôi đã cân nhắc các yếu tố toàn diện rồi. Với tư cách là một người chuyên nghiệp, bọn họ đã có các dự đoán cơ bản trước khi trình chiếu, để dự trù xem số vé bán được là bao nhiêu. Có điều, dạo này người ta đa phần đi xem phim là dựa vào độ hot của phim chứ chẳng phải nội dung. Đây đã là thực trạng bình thường của cái giới này. Rồi, cũng không có gì là lạ nữa cả. Người phụ nữ kia nghe xong cũng không hỏi gì nữa mà nói, ngày mai sắp xếp tỷ suất chiếu bộ phim này lên khoảng 60%. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1218, quá để ý đến năng lực gẹo gái của em rồi cái. Cái gì? Bao nhiêu cơ? Đầu bên kia điện thoại có giọng điệu như không tin nổi. Giám đốc Phương, có phải chị nhầm chỗ nào rồi không? Hay chị đang muốn nói đến bộ Em chỉ thích anh của đạo diễn Trịnh Khang Đức? Có phải chị nhầm hai bộ với nhau không ạ? Giọng điệu người phụ nữ vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, không nhầm đâu, chính là bộ Người tìm mộng của Thẩm Miên, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Trước mắt tỷ suất chiếu của Em chỉ thích anh đã có tới 50%, sao có thể dành ra 60% cho Người tìm mộng được ạ? Giảm tỷ suất chiếu Em chỉ thích anh xuống, vấn đề đơn giản thế này mà tôi còn phải dạy cậu à? Ngày mai tôi muốn thấy tỷ suất chiếu thay đổi, người phụ nữ dứt khoát nói, sau đó liền cúp máy. Trên đường về nhà, Ninh Tịch ngồi ở vị trí phó lái, chống cằm nhìn Lục Đình Kiêu, mặc dù rất ít người xem nhưng phản ứng cũng ổn lắm. Giới điện ảnh này cứ mấy phút sẽ lại thay đổi, nếu như tỷ suất chiếu cao nữa thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn nhiều. Cơ mà, người phụ nữ trước mặt chúng ta không có phản ứng gì mấy, có phải là không thích thể loại phim này không nhỉ? Lục Đình Kiêu nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, cô ấy có thích hay không, ngày mai em xem tỷ suất chiếu Người tìm mộng ở Hoa Ảnh sẽ biết. Hờm, tỷ suất chiếu ở Hoa Ảnh, là sao? Anh có ý gì? Người phụ nữ đó chính là giám đốc của Hoa Ảnh Phương Gia Duyệt. Ninh Tịch ngây cả người, hả, cô ấy là giám đốc của rạp Hoa Ảnh á? Sao lúc nãy ngồi trong rạp mà anh không nói với em? Lục Đình Kiêu, lúc đó anh không nhìn thấy chính diện cô ta. Ôi, thôi được rồi, biết người xem thần bí kia là Phương Gia Duyệt. Quả thật Ninh Tịch có hơi lo lắng, không biết cô ấy có thích không nhỉ? Nếu mà không thích thì xong rồi, tỷ suất chiếu của chúng ta đã thấp đến đáng thương rồi. Hu hu hu, thật lo quá đi bót. Anh nói xem cô ấy có thích không? Lục Đình Kiêu, thích, à, sao anh lại chắc chắn thế? Mặc dù Ninh Tịch nghe vậy thì rất vui nhưng cũng lại rất tò mò vì sao Lục Đình Kiêu lại khẳng định chắc cú như thế. Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, nếu giám đốc của Hoa Ảnh là đàn ông thì chỉ có 70% là sẽ thích bộ phim này, nhưng nếu là phụ nữ thì sẽ là 100%. Ninh Tịch toát cả mồ hôi, cảm ơn anh đã coi trọng năng lực gẹo gái của em như thế. Ngày hôm sau, ngày chiếu thứ tư của Em chỉ thích anh và ngày chiếu thứ hai của Người tìm mộng, Em chỉ thích anh đã hoàn toàn hot trên mạng, độ chú ý rất cao, là bộ phim mà mọi người muốn xem nhất trong thời gian này, cũng là bộ phim có vốn đầu tư cao nhất trong năm nay, doanh thu phòng vé cũng rất cao, trước mắt đã vượt mức 30.000 vạn, là bộ phim có chiếu tỷ suất chiếu cao nhất ở các rạp chiếu phim. Bộ phim hái ra tiền, đương nhiên là mọi người đều tình nguyện ưu ái nâng tỷ suất chiếu rồi. Nhưng ấy thế mà, lại có một rạp có tỷ suất chiếu quái lạ nhất, không hề giống với các rạp còn lại, đó chính là rạp Hoa Ảnh. Lúc này, trong phòng họp của tòa nhà trụ sở Hoa Ảnh, đang diễn ra một cuộc họp của các nhân viên cấp cao. Trong phòng họp, sắc mặt của mọi người đều không được tốt cho lắm. Mệnh lệnh tối quá của Phương Gia Duyệt đã gây ra sóng to gió lớn trong công ty ngày hôm nay. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 1219, xin tờ cái chức giám đốc này. Cổ đông nắm giữ cổ phần cao nhất đang kịch liệt đặt nghi vấn, giám đốc Phương, bây giờ tất cả các rạp chiếu phim đều kiếm lời được nhiều nhất từ bộ phim của Trịnh Khang Đức. Tôi không biết rốt cuộc là cố nghĩ thế nào mà lại có thể ra quyết định vớ vẩn như thế. Giảm tỷ suất chiếu bộ phim của Trịnh Khang Đức xuống, tăng tỷ suất chiếu một bộ phim không hề hot như Người tìm mộng lên 60%. Tôi hy vọng cô sẽ cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về việc này. Mấy cổ đông khác nghe vậy thì cũng gật đầu liên tục, ra sức phụ họa, cứ coi như là cô nhìn chúng thực lực của Thẩm Miên, coi trọng bộ phim này thì con số 20% cũng đã là quá được rồi. Nhưng đây, 60%, đúng là làm bậy làm bạ. Đến cả bộ phim lằn danh sinh tử của Mỹ hot như thế mà tỷ suất chiếu cũng chỉ có 60% thôi. Bộ phim này thì có gì đáng giá để mà sắp xếp tỷ suất chiếu cao như thế? Giám đốc Phương, chúng tôi tán thưởng sự chuyên nghiệp của cô, cũng thừa nhận rằng cô đã từng thành công dự đoán rất nhiều tác phẩm gây sốt thị trường. Nhưng lần việc này cô đúng là quá tắc trách rồi. Số liệu ngày hôm nay đã đủ để chứng minh quyết định này của cô là sai tầm vô cùng lớn. Số vé bán ra của Người Tìm Mộng còn chẳng đến 20%, chỉ riêng hôm nay chúng ta đã tổn thất nặng nề rồi. Đây đúng thật là dâng khách cho rạp khác mà, chúng tôi trịnh trọng yêu cầu cô lập tức điều chỉnh tỷ suất chiếu để tránh tổn thất to lớn hơn. Bởi vì Phương Gia Duyệt không chấp nhận việc đi cửa sau, luôn đi ngược lại với đám đông nên không chỉ trong giới, mà người trong công ty cũng rất nhiều cổ đông có ý kiến với cô, cho rằng cô đang hạn chế sự phát triển của công ty. Mở rạp chiếu phim là để kiếm tiền, chứ chỉ có danh tiếng tốt thì có ích lợi gì. Cho dù cô có thành công tìm được 10 bộ phim chiếu rạp chất lượng, thì cũng không bù được lỗ của một bộ phim bom xịt. Thế nên từ đó đến giờ Hoa Ảnh cứ mãi quanh quẩn ở các vị trí 4, 5 của các bảng xếp hạng, không cách nào bứt phá lên top đầu được. Quản lý Trương Dũng trông thấy các cổ đông chất vấn Phương Gia Duyệt như thế thì vô cùng hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ khổ sở nói: "Tôi qua lúc nhận được điện thoại của giám đốc Phương, tôi cũng rất kinh hãi, cũng hết lòng khuyên bảo rồi, nhưng thái độ của cô ấy rất quyết liệt. Tôi đành phải lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của cô ấy, kết quả không ngờ lại HAZZZ. Giám đốc Phương, rốt cuộc thái độ của cô trong chuyện này là gì? Cô nên cho chúng tôi một lời giải thích thật hợp lý mới được." Từ đầu đến cuối Phương Gia Duyệt vẫn không nói lời nào, những người khác thì đã bắt đầu không chịu được mà phải lên tiếng thúc giục. Phương Gia Duyệt ngồi ở vị trí của bàn họp, bình tĩnh quét ánh mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, sau đó mới mở miệng nói: "Những nghi ngờ và thắc mắc của mọi người, tôi đã tiếp nhận." Mọi người vừa mới thở phào một hơi sau khi nghe câu nói đó thì lại nghe Phương Gia Duyệt tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi cũng không có ý định sửa đổi quyết sách của mình." "Cái gì? Đã lỗ như thế rồi mà cô còn không định thay đổi? Rốt cuộc là người phụ nữ này muốn làm gì? Có còn coi quyền lợi của cổ đông chúng ta ra gì nữa hay không? Cô ta cho rằng công ty này là của một mình cô ta sao?" Đối mặt với việc mắng mỏ trách móc của mọi người, Phương Gia Duyệt lại tiếp tục nói: "10 ngày, nếu kết quả 10 ngày sau chứng minh được quyết sách này của tôi là sai, tôi sẽ xin từ cái chức giám đốc này." Phương Gia Duyệt vừa dứt lời thì phía dưới đã xôn xao hết cả lên, nhất là vị quản lý Trương Dũng kia. Sau khi nghe Phương Gia Duyệt nói vậy thì con mắt hắn ta tràn đầy vui sướng. Nếu như Phương Gia Duyệt rất đài thì người có khả năng thay thế vị trí của cô ta sẽ là hắn ta. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 1220, bị hủy hết danh. Tiếng hắn ta luôn bị người phụ nữ này chèn ép từng ly từng tí một, đã sớm chịu đủ rồi. Cô ta không muốn cho các nhà phát hành phim đi cửa sau thì thôi đi, lại còn bắt cấp dưới cũng phải tuân thủ, khiến cho hắn ta thấy mỡ mà chỉ biết đứng nhỏ nước dãi. Cơ mà, tuy công ty không thể leo lên top đầu các bảng xếp hạng nhưng danh tiếng của Phương Gia Duyệt ở trong giới lại khá là vững chắc, thế nên hắn ta không làm gì nổi cô. Không ngờ rằng lần này, Phương Gia Duyệt lại làm ra một chuyện không có đầu óc đến thế này, ha ha. 10 ngày á, tôi mong chờ ngày đó lắm đây. Cái bộ phim không hề hot đó căng lắm cũng chỉ chiếu được 3 ngày thôi. Sau 3 ngày, không biết là số vé bán ra trong một lần chiếu có nổi 1% không nữa. Đợi đến lúc tất cả các phòng chiếu đều trống không, cái cảnh đó ấy mà. Chậc chậc chậc, thật đúng là khiến người ta chờ mong làm sao. Có điều hắn ta vẫn phải cảm ơn bộ phim này, vì nó mà hắn ta sắp có cơ hội lên chức, ha ha ha. Phương Gia Duyệt nói xong câu đó thì cũng chẳng buồn để ý xem đám cổ đông kia nói gì, mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nếu như là cách đây vài năm thì cô còn có thể dùng lời hay ý đẹp giải thích, phân tích nội dung phim với bọn họ, nói rõ cho bọn họ nghe tại sao bộ phim này lại đáng được coi trọng đến thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có nói với họ cũng chỉ phí lời. Lý do là sao à? Là vì đám người này vốn không hiểu gì về điện ảnh cả, có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi. Đúng vậy, những người đầu tư trong giới điện ảnh bây giờ phần lớn chẳng biết cái gì gọi là điện ảnh, để một đám người như thế thao túng thị trường phim, thao túng thưởng thức của khán giả, khiến cho ngành điện ảnh trong nước ngày càng lụn bại, mãi không tài nào sánh được với các tác phẩm của các cường quốc khác, làm cho đám ngoại quốc ngang nhiên kiếm tiền trắng trợn của nước mình thế này đây. Cùng lúc đó, Trịnh Khang Đức đang nói chuyện với nhà sản xuất Ngô Khải: "Lão Ngô, thế nào rồi? Vì số vé bán được của chúng ta 3 ngày trước rất tốt nên trước mắt nó đang là bộ phim có tỷ suất chiếu nhiều nhất ở các rạp lớn." "Chỉ có điều..." "Có điều cái gì?" Trịnh Khang Đức cau mày. "Có điều, có một rạp thì ngoại lệ hờm." "Rạp nào thế?" Trịnh Khang Đức hứng thú hỏi. là Hoa Ảnh theo như số liệu thống kê của tôi, thì tỷ suất chiếu bộ phim của chúng ta ở bên họ bị rút xuống 5%, còn tỷ suất chiếu của Người Tìm Mộng thì lại được tăng, lên tận 60%. Cái gì? Anh nói bao nhiêu cơ? Trịnh Khang Đức kinh ngạc hỏi lại. 60%, vẻ mặt của Trịnh Khang Đức lập tức trầm xuống. Phương Gia Duyệt này cô ta điên rồi à? Chẳng nhẽ vì tôi đi hết các rạp mà không đi cô ta, nên cô ta cố ý chỉnh lại. Hờm, đúng thật là thú vị. Ngô Khải nghe vậy bèn lắc đầu nói, với tính cách của Phương Gia Duyệt thì tôi cảm thấy có lẽ là không phải như thế. Chuyện này nếu là người khác thì không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng nếu là Phương Gia Duyệt thì lại bình thường. Cô ta thường làm những chuyện thế này, thường xếp tỷ suất chiếu cao cho những bộ phim không mấy được chú ý. Nhưng mà, lần này tỷ suất chiếu của Người Tìm Mộng đúng thật là rất cao. Những bộ phim không mấy được chú ý được cô ta nhắm trúng kia quả thật, sau đó đều rất nổi. Nếu không thì Hoa Ảnh cũng chẳng có cái danh đệ nhất Trung Hoa. Ồ ồ, chỉ e là lần này cái danh này của cô ta sắp về vườn rồi. Trịnh Khang Đức cười lạnh, Ngô Khải cũng tỏ vẻ giễu cợt. Đương nhiên rồi, tôi đã tra số liệu thu vào của Hoa Ảnh hôm nay. Cho dù được chiếu với tỷ suất cao như thế nhưng số người đến xem lại đúng là ít thảm thương. Vốn chẳng có nổi mấy người đi xem, nói thật thì tôi cũng không hiểu nổi. Mấy cái phim không mấy được chú ý này dù có hot lên thì doanh thu thu về cũng chẳng bằng 1/10 của loại phim thị trường. Vậy sao cô ta cứ cố ý sắp xếp như thế? 2ZZZ, đúng là chỉ tổ lãng phí tài nguyên.